Kính thưa hòa thượng, một sư cô dạy Phật tử đã thờ Phật rồi thì không nên thờ thành thánh, thờ ông Táo. Một, đúng không thưa hòa thượng? Thờ Phật thì không thờ thành thánh, ông thờ ông Táo, đúng câu đó là đúng. Bởi vì sao? Thường thường quy y Phật thì không có quy y với thiên thành quỷ vật. Mình quy y với Phật rồi thì không quy y với trời, với thành, với quỷ, với vật. Thì ông Táo cao lắm là thành thôi. Mà nếu mình thờ tức là mình trọng, coi như mình hướng về, hướng về tức gọi là quy y. Bởi sao vậy? Vì luôn luôn chúng ta nhớ trong kinh kể có những đêm chư thiên đến cầu xin Phật dạy, đảnh lễ Phật, nhờ Phật dạy. Thì như vậy Phật chẳng những là thầy của người mà thầy cả chư thiên nữa. Thì những buổi thuyết pháp của Phật thì các vị thành Atula, Càn Tháp Bà đều tới nghe Phật giảng, đều quy y với Phật. Thì như vậy chư thành, chư thiên đều quy y với Phật. Bây giờ chúng ta quy y Phật rồi thì những vị đó là thầy chúng ta hay là bạn chúng ta? Thì các vị đó đệ tử Phật, mình quy y Phật thì mình cũng là bạn thôi. Nếu mình thờ các vị đó thì mình không còn biết tôn trọng Phật. Cho nên trong kinh thường hay nhắc Phật là vị đạo sư trong tam giới đó. Nói tam giới chứ đạo sư, tứ sanh chứ từ phụ đó. Nó là một vị thầy cả tam giới, là vị cha lành của bốn loài. Như vậy thì tam giới có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chư thiên ở cõi trời dục giới, ở cõi sắc giới vân vân đều đi tới hỏi Phật để tu hành. Thì như vậy chúng ta theo Phật rồi thì không nên theo các cái kia là hợp lý. Nhưng chùa sư cô lại thờ ông Táo. Đó, thì Phật tử hỏi câu này tôi cũng hơi khó trả lời. Sư cô nói thì trúng mà sư cô làm chưa trúng, phải không? Dạy Phật tử đừng thờ thần mà sư cô thờ ông Táo. Thì đó, thì câu đó là sư cô nói trúng mà sư cô làm chưa trúng. Thì thôi về nhắc dùm sư cô, nói được phải làm được, phải không? Rồi câu thứ ba, con nghe theo không thờ ông Táo nhưng thấy mọi chuyện vẫn tốt đẹp, kính thưa hòa thượng dạy cho con về vấn đề trên. Như vậy thì nghe lời sư cô không thờ ông Táo vẫn bình an, mà chùa sư cô thờ ông Táo. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc lại rằng sư cô nói đúng mà sư cô làm chưa đúng. Phật tử yêu cầu sư cô nói và làm nó được thống nhất thì tốt.